Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 356. Hải thần kích, hải tâm điện truyền lại từ thứ nhất kỷ nguyên. Lúc trước cái thứ nhất truyền nhân, là thứ nhất kỷ nguyên một vị vô thượng cường giả. Hải thần, không phải cái này kỷ nguyên chỗ xưng hải thần, mà là cái kia hải thần, không giống nhau. Hải thần là thứ nhất kỷ nguyên chúng tiên thời kỳ cường giả. Thời kỳ đó, tu luyện tiên đạo, thế nhưng là hải thần là thần thoại thời kỳ còn sót lại người. Vẫn như cũ tu luyện là thần đạo, tự xưng hải thần, làm thời kỳ đó đỉnh cấp cường giả. Hải thần là đại hải bá chủ. Chúng tiên thời kỳ, bị lăng thiên đạo tôn quang mang áp chế. Kỳ thực, thời kỳ đó, xuất hiện không ít tuyệt thế cường giả. Trong đó liền bao quát hải thần, còn có Minh Uyên Quyết cùng Phần Tâm Quyết người sáng lập. Minh Tiên cùng Phần Tiên, ba người này, đều là phong quang nhất thời, độc bá thiên hạ cường giả. Đáng tiếc, bởi vì do nhiều nguyên nhân, không có trưởng thành, muốn không phải vậy mấy người tất nhiên sẽ đến thần thoại tứ tổ. Sáng thế xong võ tầng thứ, chỉ đáng tiếc, đụng phải không tốt thời đại, nhưng là... Không người nào dám nói bọn hắn không mạnh. Từ bọn hắn sáng tạo công pháp, cũng có thể thấy được, những người này không thể so với cái gì thần thoại 4 năm kém. Về phần ngũ đại truyền thừa, ngoại trừ Hải Tâm Quyết, Minh Uyên Quyết cùng Phần Tâm Quyết, mặt khác hai cái, tại cái này một kỷ nguyên, là sẽ không xuất hiện. Cho nên nghịch cổ Chu Thần Cương cũng chưa nói cho hắn biết. Cái này cái gọi là ngũ đại công pháp không phải nói bọn hắn là mạnh nhất ngũ đại công pháp, mà là bởi vì bọn hắn có thể thích hợp với bất luận cái gì hệ thống tu luyện. Nếu như đơn độc luận cường đại lời nói, là so ra kém lăng thiên đạo tôn hoặc là hư vô tiên tôn truyền thừa. Bất quá, cái này tu luyện tới cực trí, cũng có thể đạt tới thần cấp, đây là không có vấn đề. Bởi vì cái này 5 cái công pháp đều là thần cấp công pháp. Mà lên là trong đó mạnh nhất thần cấp. Liền Minh Uyên Quyết tới nói. Đơn độc một cái. Hải Minh Quyết. Đều tương đương với thần cấp công pháp. 3 cái hợp cùng một chỗ. Tuyệt đối là mạnh nhất thần cấp công pháp. Về phần Hải Tâm Điện lai lịch. Nghịch cổ Chu Thần Cương cũng không có nói, chỉ là nói cho hắn biết. Cái này truyền thừa rất lợi hại. So với thần đạo truyền thừa cũng chỉ mạnh không yếu. Tương lai, Hoàng Vũ Phỉ coi như không thành thiên thần, cũng tuyệt đối có thể đối kháng thiên thần. Bởi vì hải thần có chút dạng này thực lực. Long Tinh Ngân nhìn lấy Hoàng Vũ Phỉ bóng dáng, hít khẩu khí sau đó nhận chân tu luyện đi lên. Nơi này có thời gian kết giới, Long Tinh Ngân có thể yên tâm tu luyện. Đã hải thần đã hứa hẹn, sẽ không chậm trễ hai người săn thú đại hội. Cái kia còn có cái gì có thể lo lắng? Long Tinh Ngân lấy ra. Làm lúc tại Huyền Nguyên trọng thổ bên ngoài. Long Tinh Nguyệt cho hắn ngọc thạch. Bên trong có 2 cái bí thuật. Nói là rất thích hợp hắn. Long Tinh Ngân nhìn một chút. Híp híp con mắt. Không tệ. Gió xiết chỉ. Cái này bí thuật. Long Tinh Ngân thế nhưng là biết rõ. Có vẻ như. Ngoại trừ Huyễn Ngân chỉ bên ngoài. Cái này chỉ pháp chính là mạnh nhất lớn. Gió xiết chỉ, cái này bí thuật mấu chốt một điểm là, một điểm phá diện, trong nháy mắt đánh ra tụ tập lực lượng nhất chỉ, cái này nhất chỉ, tất cả lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, trong nháy mắt đánh ra, mang theo thế gian nhanh nhất một trong phong lực, trong nháy mắt bắn ra, cái này nhất chỉ, nhanh chuẩn hung ác, cái gọi là nhanh, chính là, cái này nhất chỉ, tốc độ rất nhanh, tuyệt không có tránh thoát khả năng. Chuẩn, cái này nhất chỉ, có được truy kích tác dụng, chỉ đâu đánh đó, hung ác, nói là cái này nhất chỉ trong nháy mắt bạo phát, lực lượng vô cùng cường đại, có thể bài trừ thiên hạ phòng ngự chi thuật, là tất cả phòng ngự bí thuật khắc tinh. Một cái khác bí thuật, là Thái Hư Thần Hoàng Chí Tôn Thần Thuật, chính là Long Tinh Ngân cần có. Chí Tôn Thần Thuật là một cái thời đại mạnh nhất chi thuật, ẩn chứa chí tôn chi lực. Không giống bình thường, Long Tinh Ngân trên thân chỉ có Tử Vi Thần Hoàng Chí Tôn Thần Thuật. So sánh còn lại thánh tử loại hình, có chút không đủ. Hiện tại Thái Hư Thần Hoàng Chí Tôn Thần Thuật, vừa vặn đền bù điểm này. 2 cái, cũng không coi là nhiều. Bất quá hắn có thí thần thuật, còn tốt một điểm, Long Tinh Ngân ngồi xếp bằng xuống, thật tốt chuẩn bị tu luyện, đột phá tôn giả cảnh giới. Của hắn một số bí thuật, cũng cần phải có chỗ đột phá. Hắn muốn làm chính là hảo hảo giảng những này bí thuật đột phá. Còn có, chính là quen thuộc thể nội Bích Hải Hàn cùng địa tâm liệt diễm. Đợi đến thích hợp thời điểm, tại dung hợp tử vi thiên hỏa, suy nghĩ một chút liền nhức đầu. Hắn muốn làm sự tình thật sự là nhiều lắm. Ở chỗ này, hắn có thể an tĩnh hảo hảo tu luyện, vừa vặn cũng chỉnh lý một chút tình huống trong cơ thể. Cũng vì tiếp nhận không lâu chí tôn thi đấu làm một số chuẩn bị. Chuẩn bị một số át chủ bài. Đặc biệt là, một số không muốn người biết bí thuật. Còn có hiện tại mới được đến bí thuật. Đều đưa là lá bài tẩy của hắn. Nhưng mà, hắn giữ lại say rượu bí thuật. Chính là huyễn ngân bộ. Thế gian, trừ hắn, không có người biết rõ. Đây chính là bảo mệnh sau cùng thủ đoạn. Cái này thiên hạ đệ nhất bộ. Tốc độ cực trí, còn có, huyễn ngân cửu biến, biết đến cũng chỉ bọn hắn mấy người kia, cũng là hắn trọng yếu át chủ bài. Hắn từ khi phân tán phân thân về sau, liền không còn có chân chính tụ tập qua bọn hắn. Không thể không nói, Long Tinh Ngân hiện tại các phương diện bí thuật, thật sự đã đủ, mà một số không đạt thần cấp bí thuật, cũng trên cơ bản bị đào thải. Dù sao, cùng thần thuật so ra. Những này bí thuật, vẫn là quá yếu. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Long Tinh Ngân ngồi xếp bằng. Thân thể quang mang lóe lên. Lực lượng cường đại tràn ngập toàn thân. Hắn đầu tiên muốn làm chính là quen thuộc lực lượng của mình. Gần nhất liên tục đột phá để hắn cảm giác. Đối với thân thể nội lực lượng, có trưởng khống chút yếu bớt. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Có thể cái này thân thể. Nửa dung hợp thân thể, để của hắn thể chất không thể hoàn mỹ phát huy ra. Long Tinh Ngân tự hỏi, nhìn như bình tĩnh nội tâm, lại cũng không bình tĩnh. Của hắn các phương diện rất mạnh, liên quan đến đồ vật quá nhiều, quá mức hỗn tạp, dạng này có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt là, có thể ứng phó các loại tình huống, các loại hoàn cảnh. Chỗ xấu là, mỗi một dạng, muốn tinh thông. Thực sự rất khó khăn. Long Tinh Ngân nhớ kỹ. Nhìn qua trên sách viết. Đến bán thần chính là một đầu dung hợp con đường. Đem cả đời sở học. Bắt đầu dung hợp. Kết hợp lấy tự thân nói. Dung hợp trở thành thuộc về mình bí thuật. Cũng sáng tạo ra. Mạnh nhất pháp. Thế nhưng là. Thiên thần thuật. Đều là cực trí thuật. Muốn từ đó chọn lấy thiếu hụt. Vô cùng khó khăn. Cho nên. Có thể làm chỉ có. Lấy theo bên trong thích hợp chính mình ưu điểm. Sau đó các loại dung hợp. Dung hợp thành thuộc về mình thuật. Mỗi một cái thiên thần đều là làm như vậy. Chính là bởi vì như thế. Cho nên thần thuật. Thật sự đã rất hoàn mỹ. Cơ hồ không có thiếu hụt. Long Tinh Ngân nhận chân tu luyện lấy. Thời gian chậm rãi qua đi. Không biết qua bao lâu. Cái này bình tĩnh hải tâm điện. Đột nhiên sóng gió nổi lên. Long Tinh Ngân đều bị đánh thức. Chỉ gặp, phía trước, một đoàn quang mang phun trào. Quang mang chậm rãi co vào. Một thân ảnh từ quang mang bên trong đi ra. Long Tinh Ngân thấy thế. Sắc mặt vui vẻ, tranh thủ thời gian đi về phía trước. Hoàng Vũ Phỉ xuất hiện tại Long Tinh Ngân trước mặt. Trên thân sâu khải giáp hiển hiện. Ở ngực một cái cự đại hình trái tim đồ án. Theo Hoàng Vũ Phỉ đi lại. Trên người khải giáp. Giống như là dòng chảy đồng dạng, sâu tóc dài, giống như trước đây, thoạt nhìn như là thác nước đồng dạng, thân thể nhất động, trên người khải giáp thu vào. Long Tinh Ngân nhìn về phía Hoàng Vũ Phỉ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, Hoàng Vũ Phỉ vậy mà thật sự đạt đến thần tử cấp cực trí. Chỉ thiếu một chút, liền có thể siêu việt thần tử cấp, mà lại của hắn cảnh giới, vậy mà cũng đạt tới tôn giả đỉnh phong. Ẩn ẩn có chí tôn khí thế. Đi ra, ngươi lại đột phá. Long Tinh Ngân nhẹ nói. Hải thần truyền thừa thật sự rất mạnh. So với thần đạo truyền thừa còn mạnh hơn. Bí thuật cảm giác giống như là không cần tiền đồng dạng. Hoàng Vũ Phỉ cười. Chân chính truyền thừa hải thần về sau. hắn mới ý thức tới. Hải thần không có đơn giản như vậy. Vậy là tốt rồi. Chỉ là, người đột phá chí tôn sao? Long Tinh Ngân có chút không xác định hỏi. Còn không có đâu. Bị ta chế trụ. Ta nhưng không muốn bỏ qua săn thú đại hội cùng chí tôn thi đấu. Hoàng Vũ Phỉ cười doanh doanh nói. Giàng, ngạch, tốt a, vậy thì đi thôi. Cái kia hải thần nói. Lưu hạ đồ vật cho chúng ta. Long Tinh Ngân sờ lên cái mũi. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được. Hoàng Vũ Phỉ thực lực. Đã vượt qua Diệp Trúc Lý Diệt mấy cái kia cái gọi là học viện đệ nhất nhân. Nếu như chí tôn thi đấu. Hoàng Vũ Phỉ tuyệt đối là hắn lớn nhất đối thủ. Ngươi có phải hay không đang nghĩ. Chí tôn thi đấu. An. Ta trạng thái. Nhưng chống đỡ không đến chí tôn thi đấu. Đoán chừng liền đột phá. Chí tôn nhưng không có cách nào tham gia. Hoàng Vũ Phỉ sao có thể không biết rõ Long Tinh Ngân. Đang suy nghĩ cái gì. Khoát tay áo. Ra hiệu Long Tinh Ngân không cần để ý. Long Tinh Ngân cười cười xấu hổ. Tốt. Đi thôi. Hải thần còn sót lại. Còn muốn đi cầm đây. Hoàng Vũ Phỉ một tay điểm một cái. Không trung xuất hiện một cái ánh sáng môn. Lôi kéo Long Tinh Ngân đi vào. Quang mang lóe lên. Xuất hiện tại trước mặt là. Một cái cầu thang đá. Trên bệ đá trưng bày mấy món đồ vật. Ngay tại Hoàng Vũ Phỉ sau khi đi vào. Trên bệ đá mấy đạo quang mang lấp lóe. Rơi vào Hoàng Vũ Phỉ trước mặt. Một cái là một thanh sâu phương thiên họa kích. Một cái là một cái khải giáp. Một cái là con mắt. Chỉ gặp cái kia con mắt hướng về Hoàng Vũ Phỉ bay đi. Rơi vào Hoàng Vũ Phỉ mi tâm. Quang mang lóe lên. Biến mất ở trong đó. Hoàng Vũ Phỉ sững sờ. Mi tâm đau xót. Hướng không có cảm giác gì. Thử nghiệm đụng vào mi tâm. Một cỗ xé rách lực lượng truyền đến. Mi tâm vỡ ra. Xuất hiện một cái đôi mắt. Ngay tại cái này đôi mắt sau khi xuất hiện. Hoàng Vũ Phỉ khí thế đại biến. Cả người bị lam quang bao khỏa, vẫy tay một cái, mặt khác hai đoàn quang mang bay đến nó trên thân, quang mang tán đi, lộ ra thân hình, chỉ gặp, Hoàng Vũ Phỉ cầm trong tay phương thiên họa kích, người mặc khải giáp, giống như một cái chiến thần đồng dạng, cảm thụ được phương thiên họa kích cùng khải giáp ẩn chứa lực lượng. Long Tinh Ngân biến sắc, cái này hai kiện đồ vật, tương đương với thần khí. Hoàng Vũ Phỉ ý niệm nhất động, phương thiên họa kích cùng khải giáp nhận thể nội, đối kinh ngạc Long Tinh Ngân nói rằng, đây là hải thần chi vật, cũng là hải thần truyền thừa, hải chi nhãn, hải thần kích cùng hải thần khải, trước đó đại hải chi tâm, là hải tâm điện truyền thừa, đây mới là hải thần truyền thừa, xem ra lần này thu hoạch không nhỏ a, cái này hải thần kích cùng hải thần khải. Cũng không yếu tại thần khí đi. Long Tinh Ngân kinh ngạc nói rằng. Không sai. Xác thực không thể so với thần khí yếu. Nếu như là bán thần. Nương tựa theo cái này hải thần kích cùng hải thần kích. Có thể đối kháng thiên thần. Cái này là hải thần cường đại. Lực lượng của hải thần. Ngay tại ở hải thần kích cùng hải thần khải. Hoàng Vũ Phỉ điểm một cái đầu. Cái này hải thần kích cùng hải thần khải uy lực. Để cho nàng cảm nhận được chấn kinh. Chỉ cần đạt đến bán thần ngũ trọng thiên. Hắn liền có thể nương tựa theo hải thần kích cùng hải thần khải đối kháng thiên thần. Quả là thế. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Nghịch cổ chu thần cương cũng nói cho Long Tinh Ngân hải thần tình huống. Tại thứ nhất kỷ nguyên. Cái thứ nhất hải thần lúc xuất thế. Lấy lực lượng cường đại. Chấn nhiếp thiên hạ. Trong thời gian rất ngắn. Trở thành thế gian mạnh nhất mấy người. Đứng hàng thế giới đỉnh phong. Thực lực đã cường đại đến cực điểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.